Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2441. Đệ 2441 chương khó thoát lòng bàn tay. Đệ nhất nhân, xưng hô cũng không phải là tùy tiện dùng. Yêu cầu trả giá đại giới cùng phiền toái không ít. Phong thần đối này đó hư danh cũng không coi trọng. Càng không nghĩ ở phải đối phó kia chi thần bí quân đoàn thế lực thời điểm thượng. Đi trêu chọc cái gì không cần thiết phiền toái. Thêm chi phong thần rất rõ ràng. Nếu là không có lĩnh ngộ thấu kia bổn rèn bí điển thượng 2/3 rèn bí pháp. Hắn hôm nay cũng là vô pháp ngưng luyện ra thần khí tới. Hồng Phát lão giả bật cười nói. Phong tiểu hữu tính tình trầm ổn nội liễm. Tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm ni, nếu là đổi thành hắn rèn xuất thần khí cũng đưa tới. Tam sắc kiếp lôi rèn luyện, tuyệt đối sẽ không giống là phong thần như vậy như cũ phong khinh vân đạm. Suy nghĩ cặn kẽ, phong thần cười cười không có nói tiếp. Tương lai thành tựu như thế nào toàn bằng chính mình, có thể bảo hộ hảo người yêu thương cùng quan trọng thân bằng là được. Những người khác như thế nào xem cũng không quan trọng. Lâu Gia Gia cười lớn một tiếng, đi đến phong thần bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người tiểu tử này quả nhiên lợi hại, thật là vì ta mặt dài, tằng tổ phụ cao hứng liền hào. Phong thần tôn trọng cười nói, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng cực dạ vĩnh hằng thần đế cũng không dự đoán được phong thần cư. Nhiên thật đem thần khí rèn ra tới. Giật mình rất nhiều đối phong thần thiên phú tiềm lực lại có càng sâu nhận chi. Ở đây người dần dần hoàn hồn, từ vừa rồi rèn từng màn trung thoát ly, cái này kêu phong thần rèn đại sư hảo cường, cư nhiên lần đầu tiên liền ngưng luyện ra thần khí, đúng vậy. Lại còn có đưa tới tam sắc kiếp lôi rèn luyện, đây chính là liền vĩnh hằng thần đế trung thiên phẩm rèn đại sư đều rất khó làm được quan trọng. Nhất chính là phong đại sư hào tuổi trẻ, nghe nói tiểu ma tinh còn không đủ trăm tuổi, bọn họ hai người tuổi tác không sai biệt nhiều, không đủ trăm tuổi có thể luyện chế ra thần khí. Thiên phẩm rèn đại sư, ta còn chưa bao giờ nghe nói ai làm được quá, ta vẫn luôn đều cho rằng tiểu ma tinh rất lợi hại. Không nghĩ tới nàng nam nhân lợi hại hơn, chỉ là bình thường tương đối điệu thấp mà thôi, vô nghĩa. Có thể cùng tiểu ma tinh ở bên nhau sóng vai nam nhân sao có thể kém. Mấy chục vạn năm sau đệ nhất đem ngưng luyện ra tới thần khí xuất thế. Ý nghĩa trọng đại a. Không tồi, phong đại sư khai cái này đầu sau. Nói vậy kia vài vị đứng đầu rèn vĩnh hằng thần đế cũng sợ là ngồi không yên, phong đại sư lúc này. Không đơn thuần chỉ là chỉ cần nổi danh thâm nguyên địa ngục. Tin tưởng qua không bao lâu các cực khác vị giao diện cũng sẽ biết hắn đại danh, mọi người chính. Mắt chứng kiến phong thần ngưng luyện ra thần khí quá trình. Trừ bỏ số rất ít người ngoại đều là ôm một loại sùng bái kính sợ chi tâm ni những người này ở. Lâu Trạm phủ đệ ngoại chẳng những thảo loạn, còn đem tin tức sôi nổi truyền ra. Một gian tửu lầu ngồi 5 tên thân xuyên cùng hệ phục sức nhân tộc. Nhìn qua chính là từ một cái gia tộc ra tới, trong đó lấy một người dung mạo kiều diễm nữ tử là chủ. Thiếu chủ, vị này phong đại sư cùng cái kia tiểu ma tinh đều là chúng ta Quảng Loan đại lục người. Bất quá là hạ thiên cảnh lại đây, chúng ta có phải hay không muốn mượn sức một vài? Một người trung niên nam tử cung kính đối kiều diễm nữ tử hỏi. Kiều diễm nữ tử thưởng thức nhiễm đỏ tươi móng tay ngón tay. Dơ dơ lên khóe môi, liếm liếm phát làm cánh môi, như vậy lại tuấn lại lợi hại đại mỹ nhân tự nhiên muốn mượn sức ngay sau đó nàng không chút để ý. Trong mắt nhiều ra một mặt sắc bén chi sắc, hôm nay trước không cần đi bái phòng, gần nhất trong vòng 3 ngày trừ một cái thời gian đi. Đừng cho cùng đi Quảng Loan đại lục kia mấy nhà được tiên cơ. Nhưng cũng không thể có vẻ chúng ta quá vội vàng, là... Trung niên nam tử mấy người biết, bọn họ thiếu chủ đối phong thần sinh ra hứng thú thật lớn. Vị này thiếu chủ là có tiếng ái nam sắc, chỉ sợ vị kia diện mạo quá mức xuất chúng phong đại sư khó thoát khỏi lòng bàn tay. Hết chương.